Đan Võ Thần Tôn, chương 216, Đại Kim Cương Thần Quyền Thức Thứ Nhất. Lĩnh ngộ, gocchuyenaudio.com. Người đang, JH Khôn tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Tinh Hà trực tiếp ầm ầm phá vỡ cửa sổ. Giết ra ngoài, lúc này, bên ngoài trong sân, vô số bó đuốc sáng lên. Đem nơi này chiếu sáng như ban ngày. Khu nhà nhỏ này viện trên tường, trên nóc nhà, không ngờ đứng đầy áo đen người. Đều người mặc trang phục, trong tay thì là nắm lấy cao cỡ một người trường cung. Dương cung lắp tên, nhắm chuẩn mỗ một căn phòng, chính là Diệp Tinh Hà gian phòng, bị mọi người chen chúc ở trong đó. Thì là hai người, một tên trong hắc y nhân nam, còn có một tên hoa phục thanh niên, trung niên áo đen vuốt vuốt râu ria, cười nói, chúc mừng tiểu thiếu gia, vừa ra tay, liền lập xuống đại công. Đem chúng ta Ngô ra kẻ thù diệt trừ, chỉ sợ này mấy chục mũi tên bắn xuống đi, tiểu tử kia muốn trực tiếp bị bắn thành một cái gai vị. Hoa phục thanh niên rất là đắc ý, dám đắc tội chúng ta Ngô ra, tìm, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, một tiếng lang lảnh cười dài truyền đến, đắc tội các ngươi Ngô ra, lại như thế nào, oanh một tiếng, tường kia vách tường đúng là trực tiếp bị đụng nát, một đạo tối bóng người vàng óng. Nhanh chân bước ra, như là nộ mục kim cương, uy nghiêm mà lại cường ngạnh. Cùng lúc đó, tại mặt khác mấy chỗ trong phòng, Tiết Linh Nhi mấy người cũng đều là đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Hoa phục thanh niên, lập tức sửng sốt, ngươi vậy mà không chết. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, tràn đầy không dám tin. Vừa rồi, hết thảy nặng tiễn, tất cả đều hướng phía Diệp Tinh Hà gian phòng chảy ra. Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát cơ, nếu ta không chết, như vậy tiếp xuống chết, chính là các ngươi, một tiếng hét lên, nhanh chân hướng về phía trước đánh tới. Tiết Linh Nhi cao giọng nói, sư phụ, ta tới giúp ngươi. Diệp Tinh Hà cười ha ha, không sao, ta một người liền thu thập bọn hắn. Hoa phục thanh niên, mặc dù nhất thời khác biệt, nhưng cũng không thế nào kinh hoàng. Hắn thấy, chắc hẳn, tiểu tử này có biện pháp tránh né nặng tiễn chảy ra. Mặc dù ngươi có chút bản lãnh, thế nhưng, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngươi đã vậy còn quá vọt thẳng tới, đơn giản liền là muốn chết. Hắn vung tay lên, phóng, bắn tên, giết chết hắn, đúng, trọn vẹn trên trăm tên cung tiễn thủ. Liên tục gầm thét, dương cung lắp tên, băng băng băng, theo một mảnh thanh thúy không khí chấn động thanh âm, trên trăm chi sắt thép nặng tiễn, hướng về Diệp Tinh Hà lần nữa bạo tô bắn đi, mắt thấy tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn đem Diệp Tinh Hà bắn thành một con nhím. Hoa phục thanh niên ha ha cười lớn, mặt mũi tràn đầy khinh thường xem thường, tiểu tử, ngươi thật sự là quá ngu, ta biết ngươi có chút thực lực. Nhưng lại muốn lấy sức một mình chống lại ta Ngô gia này trên trăm tên cung tiễn thủ. Muốn chết đâu, Diệp Tinh Hà cười lạnh, không tránh không né, trực tiếp xông về phía trước. Trên thân thể, ám kim hào quang chớp động. Sau một khắc, những cái kia nặng tiễn, tất cả đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Trung niên áo đen cười to, tiểu thiếu gia, tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, há to miệng, không dám tin kinh hô. Làm sao có thể, thanh thúy va chạm không ngừng bên tai. Bọn hắn rõ ràng thấy, những cái kia sắt thép nặng tiễn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Cũng là bị hắn sinh sinh bắn bay, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tất cả mọi người choáng váng, Diệp Tinh Hà, mỉm cười, tiếp tục hướng phía trước. Hoa phục thanh niên bối rối hô to, bắn tên, tiếp tục bắn tên, lại là trên trăm mũi tên rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Lại một lần bị đẩy lùi, liền Tiết Linh Nhi đám người, đều là mặt mũi tràn đầy rung động, Diệp Tinh Hà thân thể, cũng quá cường hãn đi, coi như rất nhiều đẳng cấp cao võ giả, thực lực rất mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không có thân thể như vậy. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã giết tới gần, hắn chậm rãi ngẩng đầu, khát máu cười một tiếng. Hiện tại, tới phiên ta, đấm ra một quyền, trong nháy mắt, trước mặt mấy tên cung tiễn thủ bị Diệp Tinh Hà trực tiếp đánh bay. 30 vạn cân lực lượng tuôn trào ra, Căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Năm người máu tươi cuồng phún, như chơi diều bị đập bay xa mấy chục mét, té xuống đất, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Diệp Tinh Hà hổ gặp bầy dê, một quyền lại đấm ra một quyền, mà mỗi đấm ra một quyền, đều có thể mang đi số cái tính mạng. Tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, máu tươi điên cuồng phun tung tóe. Không một người là Diệp Tinh Hà một chiêu chi địch, rất nhiều Ngô gia cung tiễn thủ dồn dập phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không ít người đều là liên tiếp lui về phía sau, liền dũng khí chiến đấu cũng không có. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Toàn thân lực lượng phun trào, không có chút nào vướng víu. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên trong óc chấn động, như là cái gì gông cùm xiềng xích bị trong nháy mắt đánh vỡ. Thân thể không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái, vô tận lĩnh ngộ, giống như thủy triều ầm ầm vọt tới trong nháy mắt. Diệp Tinh Hà một trái tim, trở nên cực độ an tĩnh, nhàn nhạt nhiên, giạt rào nhiên, hồn nhiên không có chút nào tạp niệm. Trong tay xuất hiện cái kia màu xanh phiến đá. Trên đó, một hồi hào quang lấp lánh mà ra. Tiếp theo, hắn tinh thần một hồi hốt hoảng. Nhưng lần này, không có đi đến cái kia khổng lồ man hoang thế giới hư ảnh bên trong. Mà là đi tới một chỗ bịt kín không gian. Bốn phía, đều là vách đá, lại có một bóng người. Tại cái kia hư không bên trong, đấm ra một quyền, sau đó, thu tay lại mà đứng. Sau đó, lại là đấm ra một quyền. Hắn chỉ có một động tác này, tựa hồ cực kỳ khô khan, nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, trong đó thiên biến vạn hóa, huyền bí vô tận, mỗi một lần, xem đều có khác biệt lĩnh ngộ. Diệp Tinh Hà như si như say, ngơ ngác nhìn, hồn nhiên không biết tuế nguyệt trôi qua. Người kia, một mực đưa lưng về phía Diệp Tinh Hà, một quyền lại một quyền đánh ra, mà bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên quay người. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, một quyền hung hăng đập xuống. Thế là, ba một thoáng, tất cả mọi thứ, tất cả đều phá toái. Diệp Tinh Hà đột nhiên bừng tỉnh, trong hai tay bưng lấy cái kia màu xanh phiến đá, cũng là hóa thành vô số bột phấn tan biến. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt, có vô tận minh ngộ, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đại Kim Cương Thần Quyền thức thứ nhất. Xong rồi, nguyên lai, trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà vậy mà lĩnh ngộ Đại Kim Cương Thần Quyền thức thứ nhất. Mắt thấy Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đậu ở chỗ đó, lưng đối với mình, không nhúc nhích, Hoa Phục thanh niên la lớn, giết cho ta, tất cả đều giết tới. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, còn lại 70-80 cái Ngô gia cao thủ, ném đi trường cung, dồn dập rút ra trường đao, hướng Diệp Tinh Hà gió đánh tới. Ngay một khắc này, Diệp Tinh Hà quay người, khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh. Cái kia, liền để cho các ngươi nếm thử ta vừa mới lĩnh ngộ Đại Kim Cương Thần Quyền đi. Một tiếng gầm nhẹ, Đại Kim Cương Thần Quyền chiêu thứ nhất, hung hăng oanh kích mà ra. Hắn tự nhiên liền biết một chiêu này tên, Kim Cương Khai Sơn, quyền thế khẽ động, Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Hai đạo lực lượng, bỗng nhiên sinh ra, một đạo kim sắc sáng chói, hùng hậu nóng bỏng, như chói chang mặt trời. Một đạo, âm hàn băng lãnh, mang theo u mịch sát cơ. Hai đạo lực lượng, lần theo hai đầu cổ quái kinh mạch, một đường tiến lên, sau đó, theo Diệp Tinh Hà nắm đấm bên trong, hung hăng nổ ra ngoài. Thế là trong nháy mắt, trên không vang lên một tiếng kim xí đại bằng sạch duệ kêu to. Cũng là vang lên lôi giác huyền xà thê lương gào thét. Hai đạo lực lượng, một đạo hóa thành khổng lồ lôi giác huyền xà hư ảnh. Một đạo hóa thành kim xí đại bằng hư ảnh. Hai đạo dài tới 7-8 mét, to như bắp đùi luồng khí xoáy. Cách chương.